Chương 643, Dị Nệ Gẳng vs Dị Nệ Gẳng, xong, canh thứ 3. Thiên Nhãn Thông Thần Chi tầm nhìn, trong nháy mắt, nhìn quét chu vi 10 đà mở phạm vi. Rất nhanh, Nạ Dù Tổ liền đã phát hiện vẹn hành tung dô y, cùng Nạ Dù Tổ nghĩ giống như vậy, thiên đạo vẹn, quả nhiên không có ở lần này lan đến bên trong bị hủy diệt, phải nói, Nạ Gạ Tổ là không thể nào để thiên đạo vẹn hủy diệt. Thân ảnh, kim quang liên tục lấp lóe. Rất nhanh, Nạ Dù Tổ liền đã xuất hiện ở thiên đạo vẹn là không xa xa dô y vụ trong nháy mắt, thiên đạo vẹn cũng là để phòng lên. Nạ Dù Tổ thần kính thông tuy nhiên vô thanh vô tức không gian di động, thế nhưng, Nạ Dù Tổ cũng không có ẩn tàng mình khí tức, vì lẽ đó, thiên đạo vẹn vẫn là rất dễ dàng phát hiện Nạ Dù Tổ hành tung. U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nhìn Nạ Dù Tổ, thiên đạo vẹn nhàn nhạt mở miệng nói nói. Vẹn, là ngươi thua dô y nhìn thiên đạo vẹn. Nạ Dù Tổ nói nói, Nạ Gạ Tổ thủ đoạn đã dùng hết dô y lục đạo vẹn, hiện tại chỉ còn dư lại thiên đạo vẹn, trao. Thần La Thiên Trinh bị Nạ Dù Tổ cản lại, địa bạo thiên tinh vẫn không có đem Nạ Dù Tổ hấp đi tới, đã bị Nạ Dù Tổ lấy tuyệt đối lực lượng, dẫn dắt tiếp theo viên vẫn thạch oanh diệt dô y không nói gì. Tuy nhiên, đối Nạ Dù Tổ, thiên đạo vẹn càng thêm để phòng dô y mang ta đi ngươi bản thể nơi nào đi, hoặc là nói. Ta tự mình động thủ cũng không hề để ý thiên đạo vẹn này để phòng bộ dạng, nhìn thiên đạo vẹn, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Vạn tượng thiên dẫn nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, thiên đạo vẹn tiểu ra tay dô y cường đại dẫn lực, trong nháy mắt, đem Nạ Dù Tổ trói buộc buộc, trong nháy mắt, lôi kéo đi qua thần La Thiên Trinh hai tiếng gầm lên, hầu như đồng nhất thời gian vang lên oanh một tiếng nổ vang, ở Nạ Dù Tổ cùng thiên đạo vẹn giao chiến địa phương, trong nháy mắt, đại địa ao hãm. Một cái không tiểu nhân hố to xuất hiện, đạo đạo vết nứt lan tràn mấy chục mét mà tại dạng này va chạm xuống, vẹn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. To lớn lực lượng, bổ trợ sức đẩy, để hắn đầy đủ lùi có hơn 10 mét mà Nạ Dù Tổ, chỉ lùi mấy mét chênh lệch, đã rất rõ ràng dô y bây giờ thiên đạo vẹn, không, hoặc là nói, Nạ Gạ Tổ, đã gần như không được dô y, liên tục hai cái đại chiêu, cơ hồ khiến hắn mệt mở hơi thai. Vừa nãy ở tình huống kia, muốn bảo vệ thiên đạo vẹn không bị hủy diệt, cũng sợ là dùng không ít lực đi. Cùng Nạ Dù Tổ đối chiến làm sao rõ ràng thắng bại, liền đã có thể thấy được dô y ngươi đã không được đi à nha nhìn phía xa thiên đạo vẹn, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Hư hư lạnh một tiếng, thiên đạo vẹn cũng không trả lời Nạ Dù Tổ lời nói. Không nói lời nào à nhìn thiên đạo vẹn, Nạ Dù Tổ không khỏi nói nói. Kim quang lấp loe trong ngáy mắt. Nạ Dù Tổ liền đã xuất hiện ở thiên đạo vẹn phía sau dô y thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn quay về vẹn, trong nháy mắt, chính là đấm ra một quyền thần La Thiên Trinh đang nói chuyện này đoạn thời gian. Thiên đạo vẹn thần La Thiên Trinh thời gian cuột đồ đã qua dô y, vì lẽ đó, ở Nạ Dù Tổ gần người trong nháy mắt, lần thứ hai đánh ra ngoài kim quang lấp lóe nhìn vẹn động tác, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh, hóa thành kim quang, biến mất ngay tại chỗ lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Đã là ở hơn 10 mét ở ngoài dô y không phải Nạ Dù Tổ không muốn vọt đến thiên đạo vẹn phía. Sau lần thứ 2 công kích, mà chính là, thần La Thiên Trinh sức đẩy, là 360 độ, phía sau, y theo nhiên trải rộng này cường đại sức đẩy. Nạ Dù Tổ cái này tốt trực tiếp nhanh chóng đi qua, quả thực chính là hướng về nòng súng đụng lên. Tuy nhiên, thần La Thiên Trinh thiên đạo vẹn cũng không thể có thể vẫn bày đặt, ở Nạ Dù Tổ nhanh chóng khai không đến bao lâu. Liền ngừng lại dô y cơ hội nhìn thiên đạo vẹn, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ liền đã xông lên trên dô y vạn tượng thiên dẫn chạy trốn, trong nháy mắt, từ đại địa chi trung đem một khối cự nham kéo ra ngoài, quay về thiên đạo vẹn bỏ rơi đi qua, tốc độ rất nhanh, uy lực cũng rất mạnh vạn tượng thiên dẫn dường như Nạ Dù Tổ giống như vậy, trong nháy mắt, thiên đạo vẹn cũng là ở đại địa chi trung đem một khối cự nham kéo mà bắt đầu, hướng về Nạ Dù Tổ đánh tới mảnh cự nham. Đánh ra ngoài hoành một tiếng nổ vang trong nháy mắt, không trùng, hai khối cự nham va chạm vào nhau. Trong nháy mắt, hai nát tan tuy nhiên, nhìn đến đây, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười Nạ Dù Tổ mục đích, đã đạt đến dô y thiên đạo vẹn thần La Thiên Trinh vẫn không có làm lạnh. Hiện tại, vạn tượng thiên dẫn cũng là sử dụng dô y kim quang lấp lóe trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ liền đã đi tới thiên đạo vẹn phía sau dô y một tay, trong nháy mắt, để ở phía sau lưng hắn nhìn hắn. Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười không tốt nhìn Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, thiên đạo vẹn đã phản ứng lại rồi, tuy nhiên, đã tới không Kịp dô y thần La Thiên Trinh vẫn còn ở làm lệnh bên trong chính hắn, căn bản là đối nạ rủ tổ không có cách nào. Thần La Thiên Trinh là nạ rủ tổ phanh to lớn sức đẩy, không khoảng cách, trong nháy mắt, quay về thiên đạo vẹn đánh ra ngoài một tiếng nổ vang. Trong thời gian ngắn, thiên đạo vẹn đã bị đánh bay ra ngoài. Dô y to lớn sức đẩy, to lớn lực lượng, trực tiếp, đem thiên đạo vẹn nổ ra mấy chục hơn trăm thước. Ngay tiếp theo, chính là liền thiên đạo vẹn trong cơ thể này hắc sắc hắc côn cũng là rung ra không ít. Ở hơn trăm thước địa phương, đập ra không thiếu một cái ao hãm, thiên đạo vẹn, đã ngã vào nơi nào, nhất động bất động dô y lục đạo vẹn, cao y củ ồ y cu nờ dê, thiên đạo vẹn, đã giải quyết dô y còn dư lại, chỉ có thân là ngoại đạo nạ gạ tổ dô y thân ảnh nhảy một cao y, nạ dù tổ, đã đi tới ngã xuống thiên đạo vẹn bên cạnh dô y nhìn hắn. Nạ dù tổ cũng không có đối hắn thi thể làm cái gì hành hạ, thi chuyện. Trực tiếp đem hắn trên người một cái hắc đồng rút ra tiên nhân hình thức tiên thuật trả cờ dạ trong nháy mắt, thiên nhãn thông mở ra cảm ứng đến trong tay hắc đồng trả cờ dạ phương hướng còn có địa điểm. Tiên thuật trả cờ dạ truy tung đi, tương tự, còn có thiên nhãn thông tầm nhìn, cũng là truy tung đi tới trải qua mới vừa cùng bẹn chiến đấu sau một mảnh hoang vu phế tích sau khi, đó lấy, chính là một mảnh sơn lâm ở đằng kia trong rừng núi một cái núi nhỏ thượng diện, một cái đại thụ, đứng vững ở đó trong nháy mắt. Tiên thuật trả cờ dạ tràn vào trong nháy mắt, thiên nhãn thông tầm nhìn tiến vào đại thụ bên trong có thiên địa. Có thể nói, bên trong, đã bị lấy hết rồi, chính là liền bên ngoài, cũng là dùng tiểu mì nạ mì giấy độn chế tạo mà nạ gạ tổ, chính là ở đây, tương tự, ở đây, còn có tiểu mì nạ mì ở nạ rủ tổ thiên nhãn thông xuống, nạ rủ tổ có thể mang nơi này, nhìn rõ rõ ràng ràng tìm tơ ý rồi ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía trước. Nơi nào, chính là nạ gạ tổ cùng tiểu mỹ nạ mì chỗ ở yên tâm thân ảnh nhảy một cao y trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền như ở nơi nào, chạy đi.